tay nhỏ xách một túi đồ, lúc này đang cầm một kính viễn vọng, nhìn xung quanh hướng Hoàng Dật bên này. Bất quá Hoàng Dật hiện tại là trạng thái ẩn thân, đứa bé trai căn bản không có thấy trực tiếp vọt đến đây, mắt thấy sẽ vọt tới trong lòng Hoàng Dật. Đúng lúc này thời gian ẩn thân của Hoàng Dật kết thúc, bỗng nhiên hiện trước mắt của đứa bé trai. A có tình huống lúc này, đứa bé trai giật mình nhảy dựng, nhanh chóng kêu một tiếng, sau đó lập tức cầm lấy ống trúc nhỏ bên hông nhắm ngay Hoàng Dật, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngục giam anh hùng người làm Ezip Phong chương 193 anh hùng chưa trưởng thành. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp uy lực của trinh sát nhanh nhẹn nha. Lúc này đứa bé trai ngửa đầu nhìn Hoàng Dật, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, nhưng tay nhỏ run nhẹ nhẹ vẫn thể hiện ra sợ hãi trong lòng. Nếu như anh muốn công kích em, vừa rồi lúc ẩn thân đã sớm ra tay. Hoàng Dật nhìn chằm chằm đứa bé trai, không có bất luận ý muốn động thủ. Ti một bạn làm sao vậy? Lúc này âm thanh của một đứa bé gái từ phía sau vang lên. Ngay sau đó, một đứa bé gái khả ái đồng dạng cao không được một mét đã đi tới. Trang phục của bé gái và bé trai có chút giống nhau, trên đỉnh đầu cũng là một cặp mắt kính. Bất quá vũ khí của bé gái thì bạo lực hơn rất nhiều, đó là một khẩu pháo đồng lớn như thân thể của mình, họng lớn làm cho người ta phát sợ. Lúc này trong tay cô bé đang cầm một trái táo đỏ ăn một cách ngon lành. Nơi này có một người xấu. Đứa bé trai tên gọi Timo quay đầu lại nhìn đứa bé gái một chút. Hả? Đứa bé gái nhất thời nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn lại, trừng mắt nhìn Hoàng Dật, giơ giơ pháo đồng thật trong tay muốn nhìn pháo hoa à? Không muốn. Hoàng Dật lắc đầu, anh chỉ là đi ngang qua đây, không có bất luận địch ý gì, ngược lại là cây nấm của các em làm nổ anh không ít lần. A xin lỗi, Ti Mô như là nhớ tới cái gì, sờ sờ đầu nhỏ, ngượng ngùng nói em trồng nấm đó, chỉ là muốn cho Ban Lục tìm được đường về nhà, nấm này đối với động vật là không có thương tổn, chỉ có người giẫm chúng mới phát nổ, tôi cho rằng không ai sẽ tới nơi này. Anh đã không phải người xấu. Vậy chúng ta cũng là bạn tốt. Lúc này sắc mặt của đứa bé gái lập tức hòa hoãn xuống, thu hồi pháo đồng. Em là Chitana, rất vui được làm quen với anh. Hiện tại trời tối rồi, trong rừng rậm rất nguy hiểm, tới nhà gỗ nhỏ của chúng em ngồi đi. Nói xong nháy mắt to nhìn Hoàng Dật. Tốt, Hoàng Dật mỉm cười. Hai đứa bé này rõ ràng không có tâm cơ gì, nhất cử nhất động đều lộ ra một vẻ đơn thuần, nói vài câu thì tin hắn. Kế tiếp, Hoàng Dật theo hai đứa bé bò lên cây, tiến vào trong nhà gỗ nhỏ trên cây. Nhà gỗ nhỏ tinh xảo khéo léo, bên trong có hai giường nhỏ, một cái bàn, hai cái ghế nhỏ. Trên bàn có hai que xiên nấm, phỏng chừng hai đứa nhỏ đang muốn ăn cơm, kết quả phát hiện Hoàng Dật đến cho nên mới vội vã rời khỏi nhà gỗ, đi ra kiểm tra tình huống. Lúc này, mặt trời chiều ngoài cửa sổ soi sáng đến, làm nhà gỗ nhỏ tràn ngập cảm giác ấm áp. Timo và Chitana hai đứa bé giống như là hai tiểu tinh linh trong rừng rậm, ở trong nhà gỗ nhỏ ngăn cách với nhân thế, sinh hoạt vô ưu vô lự. Đại ca ca, anh ăn nấm không? Chitana buông pháo đồng cầm lấy một xiên nấm, hỏi Hoàng Dật. Không cần, các em ăn đi. Hoàng Dật đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của cô bé. Đại ca ca, anh từ đâu tới? Ti Mô cắn một ngụm nấm, mở to mắt hỏi Hoàng Dật, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Hoàng Dật mỉm cười, anh đến từ chỗ rất xa, lang thang khắp thế giới. Còn các em? Chitana ăn một cây nấm nhỏ, sau đó lại cắn một ngụm táo, nói chúng em đều là người Do Le, đến từ thành phố Ban Le, trong tộc phái chúng em đi ra kiểm tra động tĩnh bên kia của Thê Lương Sa Địa. Gần đây Long Đô bên kia tập kết rất nhiều đại quân khô lâu của Sa Đạo Vương, nếu như chúng nó công phá Long Đô, vậy rất có khả năng sẽ tiếp tục thẳng tiến tàn sát khu rừng rậm này, uy hiếp thành phố Ban Le xinh đẹp của chúng em. Cho nên, chúng em phải đúng lúc phát hiện hành động của đại phôi đàn kia, cung cấp tình báo cho trong tộc. Sa đạo vương không phải vẫn luôn ở Thê Lương Sa địa sao, sao hắn có thể rời khỏi chỗ đó, đi xâm lược địa phương khác? Hoàng giật hỏi. Em nghe những người lớn nói gần đây thế giới không thái bình, bảy đại ma vương lại bắt đầu dục dịch, ngay cả địa ngục chi vương lợi hại nhất cũng bắt đầu xuất hiện một ít dấu hiệu. Mà Sa đạo vương đại phôi đàn kia là tay sai của Đọa Lạc chi vương bị liệt phu, nếu như bảy đại ma vương muốn một lần nữa xuất hiện, vậy Sa đạo vương khẳng định sẽ là tiên phong, xâm lược các chỗ của đại lục, không giới hạn trong Thê Lương Sa địa nho nhỏ. Ti Mô vừa cắn nấm vừa nói, trên miệng nhỏ dính đầy dầu. Nghe được tin tức này, Hoàng giật bỗng nhiên nhớ tới trước đó không lâu Bạch Long Vương nói qua, lúc đó Bạch Long Vương cũng nói qua bảy đại ma vương lại tề tụ, một lần nữa tàn sát thế giới này, vạn vật sẽ nghênh đón một trường hảo kiếp. 30 năm trước, chỉ là một hắc ám chi vương Ô Tạp Nhĩ đã ầm ý đại lục máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Ngay cả phong truy quốc khổng lồ đều bị hủy diệt. Mà lúc đó trường hảo kiếp này chỉ là xuất hiện trong một khối đại lục thuộc về tai nạn cục bộ, mà hiện tại bảy đại ma vương đoàn tụ, ngay cả địa ngục chi vương lợi hại nhất đều xuất hiện, vậy phạm vi khẳng định là thế giới, các đại lục sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bọn họ phái hai em đến đây cũng không an toàn, Hoàng giật nhìn hai đứa bé nói. Cái này là chúng em chủ động cầu xin muốn trở thành anh hùng, nhất định phải trải qua các loại đau khổ, em và Ti Mô sau này lớn lên đều muốn trở thành anh hùng vĩ đại như thần xạ thủ Ika. Chíp Ta Na kiên định nói. Anh hùng nghe được hai chữ này, không có ai quen thuộc hơn so với Hoàng giật, bởi vì trong ngục giam anh hùng của hắn, giam giữ anh hùng tiếng tăm lừng lẫy của các thời đại trên lịch sử. Thần xạ thủ Ika trong miệng của Chíp Ta Na là một vị đại anh hùng tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới hiện nay. Ika vốn dĩ là một học sinh của Học viện Hoàng gia Úc Cô. 30 năm trước đại lục bị hắc ám chi vương Úc Tạp Nhĩ tàn sát, hắn đi tới khối đại lục này bắn nát một phân thân của hắc ám chi vương Úc Tạp Nhĩ, gây ra tác dụng quan trọng đối với việc Úc Tạp Nhĩ lui về Tử Linh Thâm Uyên. Sau đó sự tích của hắn bị viết vào lịch sử, Học viện Hoàng gia Úc Cô ban tên cho hắn là thần xạ thủ, chính thức sắc phong hắn là anh hùng. Từ nay về sau, vô số người ngâm thơ rong tại các góc đại lục truyền bá về cố sự của hắn, hắn cũng thành mục tiêu truy cầu suốt đời của vô số cung tiến thủ và pháo thủ trong đại lục, vô số người đều muốn trở thành anh hùng vĩ đại như hắn. Muốn trở thành anh hùng có điều kiện gì sao? Hoàng giật có hứng thú mà hỏi thăm. Anh hùng cũng không phải một xưng hô đơn giản, mà là một loại thân phận dành riêng, rất nhiều cường giả cũng không có danh xưng anh hùng. Cái xưng hô này tôn quý không gì sánh được, không phải có thực lực cường đại là có thể thu được. Em nghe những người lớn nói, muốn trở thành anh hùng phải phù hợp ba điều kiện. Lần thứ nhất là đạt được thực lực thánh vực cấp 100, em và Ti Mô đều chưa đạt được, chúng em mới cấp 45, còn kém rất xa. Chíp Ta Na nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi buồn bã. Điều kiện thứ hai là phải nhận được một tên ban thưởng được mọi người công nhận, giống như tên ban thưởng thần xạ thủ của Ika. Em và Ti Mô đều đã nghĩ xong tên của mình, nếu như thật sự có cơ hội, em muốn lấy tên là pháo thủ Mét Linh. Ti Mô thì muốn được tên ban thưởng là trinh sát nhanh nhẹn. Anh cảm thấy thế nào? Nói xong, Chíp Ta Na ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong nhìn Hoàng giật, muốn thu được lời ca ngợi hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tồi không tồi. Hoàng giật gật đầu cười, trẻ con cũng là loại tâm tính này, còn chưa có biến thành anh hùng, cũng đã bắt đầu là tự mình đặt tên ban thưởng. Bất quá tên ban thưởng không phải chúng em muốn đặt như thế nào là đặt, cuối cùng phải xem ý kiến của đại đa số người. Ti Mô tiếp nhận câu chuyện, nếu như hai yêu cầu trước đều đạt được, có thể đi Học viện Hoàng gia Úc Cô của Trung ương Đại Lục tiếp thu anh hùng thí luyện. Sau khi thí luyện xong, là có thể tiến hành sắc phong là anh hùng. Nói xong, Ti Mô ăn xong xiên nấm của mình, muốn đưa tay lau cái miệng nhỏ. không được lấy tay lau bẩn lắm. Lúc này, Chitana tức giận nói một tiếng với Timo, sau đó lấy ra một khăn tay nhỏ, đưa qua. Timo nhận lấy khăn tay, lau lau cái miệng nhỏ nhắn. Thật ra vừa rồi Timo nói, chỉ là điều kiện của anh hùng truyền kỳ, nếu như muốn trở thành anh hùng sử thi cao cấp hơn, vậy còn phải lĩnh ngộ một loại tinh thần. Thế nhưng em ngay cả tinh thần là vật gì cũng không biết, trên lịch sử cũng chỉ có Zeus, Đao Hoàng, Kiếm Hoàng, Đăng Thiên Giả, những người này mới lĩnh ngộ tinh thần, biến thành anh hùng sử thi, sau đó bọn họ đều phong thần. Chúng em cho dù là dùng hết cả đời cũng không đạt được thành tựu như bọn họ, chúng em chỉ hy vọng có thể trở thành anh hùng truyền kỳ là thỏa mãn rồi. Chitana ăn xong trái táo trong tay, đem hạt táo ném ra ngoài cửa sổ, miệng nhỏ lại nhồi vào thực vật, phình ra, nói đều nói không rõ. Vậy nỗ lực lên đi, các người nhất định có thể trở thành anh hùng, Hoàng Giật cổ vũ nói. Nếu như em trở thành một anh hùng, em muốn trở thành đội trưởng của đội biệt kích Medling. Lúc này, Chitana vươn hai tay nhỏ dựng thẳng trên mặt bàn chống cằm, đầy chờ mong nói. Nếu như em cũng trở thành một anh hùng, em muốn thành đội trưởng của lực lượng trinh sát. Mấu hàm mắt to của Timo cũng sáng ngời, tựa như đã trở thành một anh hùng như vậy, sau này chúng em có thể cùng nhau phối hợp chấp hành nhiệm vụ rồi. Đại ca ca, anh muốn trở thành anh hùng không? Lúc này, Chitana nhìn Hoàng Giật hỏi, khuôn mặt nhỏ non nớt ánh mặt trời chiều ngoài cửa sổ, tràn ngập linh khí. Muốn chứ, bất quá cho dù là anh hùng không được thừa nhận cũng là một loại anh hùng, có đôi khi chúng tôi có thể làm anh hùng của bản thân. Hoàng Giật nói xong, nghĩ tới câu nói kia tối hôm qua Lôi Thân nói. Thế nhưng, nếu như không được học viện Hoàng gia Úc Cô Sắc Phong, sẽ không thể tính là anh hùng, đối với thực lực không có bất luận cái gì tăng lên. Chỉ có sau khi trải qua nghi thức sắc phong anh hùng, mới có thuộc tính của anh hùng, đồng thời có thể học tập kỹ năng của anh hùng. Kỹ năng này rất lợi hại, Timo nhéo nhéo nắm tay nói. Hoàng Giật mỉm cười, không nói gì. Hiện tại bàn việc anh hùng này còn hơi sớm, hắn không biết tới khi nào mới có thể thăng lên cấp 100. Bất quá hắn muốn làm anh hùng cũng sẽ dễ hơn so với người khác, mấy ngàn anh hùng giam giữ trong anh hùng ngục giam của hắn, lý giải bọn họ nhiều hơn tự nhiên sẽ biết thế nào để trở thành anh hùng. Mặt trời chiều ngoài cửa sổ chậm rãi hạ xuống, một tia chiều tà cuối cùng tiêu tán trên núi phương xa. Trong phòng nhỏ, Timo và Chitana còn đang nói về mộng tưởng của bản thân. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 194 đột tập trảm phù văn. Bóng đêm dần dần bao phủ rừng rậm, ngoài phòng bắt đầu truyền đến tiếng hô dã thú. Buổi tối nguy hiểm của rừng rậm phủ xuống, dã thú đều bắt đầu đi ra kiếm ăn. Tạc Chitana thắp một ngọn nến đặt ở bàn trên, ánh lửa màu cam phủ kín nhà gỗ nhỏ, không ngừng chập chờn chiếu ba cái bóng của người nhoáng lên nhoáng xuống. Mỗi ngày đều là cái dạng này, thật buồn chán. Lúc này, Chitana hai tay chống cằm, nhìn ánh nến chập chờn. Mình không có buồn chán, mình có thể lắp ốm phi tiêu của mình. Lúc này, Timo đem ốm trúc nhỏ bên hông ra, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chén nhỏ, trong chén chứa một ít chất độc màu xanh, rồi lấy ra tiếp nữa một vài mũi tên nhỏ, tự mình nhúng một ít chất độc, sau đó lắp tên vào ốm trúc nhỏ. Vũ khí của bạn uy lực quá nhỏ, vẫn là loại đại pháo của mình bắn sướng hơn. Chitana sờ sờ pháo đồng của mình kiêu ngạo mà nói. Hừ, pháo của cậu lớn như vậy, bắn một pháo chỗ ngoài mấy trăm mét đều nghe thấy, còn ốm phi tiêu của mình, vô thanh vô tức, thích hợp với trinh thám như mình. Timo huyệt cái miệng nhỏ biện giải. Thật ra anh có thể giúp em cải tiến ốm phi tiêu này một chút. Có thể khiến nó có uy lực, đồng thời không cần còn tự tay nhúng độc như vậy. Lúc này, Hoàng Giật bỗng nhiên nói. Hắn ở trong thế giới hiện thực, đối với các loại súng ốm cung nỏ đều rõ như lòng bàn tay. Có đôi khi tại khu vực giã ngoại, không có súng ốm chính thức, hắn bình thường lợi dụng một ít công cụ đơn giản, chế tác một ít ốm phi tiêu, súng lò xo, có thể nói là tinh thông.

Bất quá muốn làm tộc trưởng của toàn bộ chủng tộc quá khó khăn, trong những thiên tứ chi nhân các ngươi cũng chỉ có Dương Vũ Hành làm được, cũng không biết hắn rốt cuộc dùng phương pháp gì mới lên làm tộc trưởng của chủng tộc Delani. Nói xong, Hắc Man trưởng lão quay đầu nhìn Phong Chí một chút, nói được rồi, ta tiếp tục đi nghiên cứu linh hồn tự khúc, chỉ cần nghiên cứu ra huyền bí của linh hồn tự khúc là có thể phấn chấn chiến ý của 20 vạn bán thú nhân thức tỉnh huyết mạch tổ tiên. Đến lúc đó, tuyệt vọng bình nguyên đã chân chính nơ gơ e, nơ hơ đón tuyệt vọng. Mà khô lâu đại quân ngoài thành cũng không đủ gây sợ hãi, chúng ta có thể đơn giản mở một khe hở lao ra. Nói xong, khóe miệng của Hắc Man trưởng lão lộ ra một nụ cười rủ dị, xoay người bước nhanh rời đi. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 197 ngựa không đầu. Hoàng giật trên đường đi, thực vật khô hạn nhìn thấy càng ngày càng nhiều, cây cối càng ngày càng ít, cuối cùng rừng rậm dần dần biến thành thảo nguyên, một ít hùng sư báo săn ở trong đó du đãng kiếm ăn, nhưng sau khi thấy Hoàng giật đều né tránh. Đến sau đó, ngay cả động vật đều rất khó nhìn thấy. Mà xương động vật thật ra nhiều lên, trên mặt đất rải rác mảnh vụn khớp xương, tình cảnh như trước đó hắn ở Thê Lương Sa Địa tìm kiếm cố hương của La, đây là trải qua khô lâu đại quân càn quét. Lúc tảng sáng, Hoàng giật rốt cuộc thấy được bộ xương đầu tiên, bộ xương này ngã xuống đất, không biết bởi nguyên nhân vì sao mà chết đi. Mùi hôi thối trong không khí càng ngày càng đậm. Hoàng giật lập tức thả chậm tốc độ, bắt đầu dùng tốc độ bình thường đi tới. Đi một hồi, bộ xương trên mặt đất cái càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng tầm mắt của Hoàng giật rốt cuộc xuất hiện điểm đen rậm rạp, giống như là đường chân trời của thế giới này. Lúc này, một vệt sáng từ đường chân trời bay lên, ánh dạng đông đầu tiên chiếu sáng sa mạc thảo nguyên này. Lúc này Hoàng giật mới phát hiện đường chân trời màu đen là hải dương khô lâu, vô cùng vô tận, mặt trời dường như là được hải dương khô lâu nâng lên chấn động không gì sánh được, số lượng của khô lâu đại quân đã không cách nào dùng con số để tính toán, không biết bao nhiêu tỷ con nữa, phỏng chừng bọn chúng đi đến đâu, nơi đấy sẽ trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá, ngay cả thảm cỏ cũng không còn lại. Bất quá trong tầm mắt của Hoàng giật vẫn không có thấy cái bóng của thành phố, phỏng chừng Long Đô giống như là một hoang đảo, nằm giữa hải dương khô lâu, phải thâm nhập hải dương khô lâu mới có thể thấy được. Hoàng giật không tùy tiện đi tới nữa, hắn quyết định dừng ở đây một chút, nhìn thế cuộc của Long Đô bên kia ra sao, nếu như những khô lâu đại quân này rút lui, vậy đương nhiên là tốt nhất. Nếu như Long Đô có nguy hiểm, vậy hắn liều lĩnh cũng phải đi qua tìm số 9 Tần Thời Vũ. Kế tiếp, Hoàng giật lô, hắn ăn bữa sáng, làm một ít huấn luyện cơ bản, sau đó lô Jin đi diễn đàn. Hiện tại, cách đại lễ thường niên thế giới thứ 2 đã không đủ một tháng, chính phủ Los Angeles nước Mỹ cực kỳ coi trọng buổi lễ lần này, giống như tổ chức Thế vận hội Olympic. Bắt đầu bố trí thành phố, thực hành quản chế giao thông, chỉnh đốn toàn bộ doanh nghiệp thành phố, kiểm tra khách du lịch, tăng cường cảnh lực tuần tra. Bài bót trong diễn đàn nhằm vào thành phố này cũng nhiều lên, giống như những người hâm mộ của Đao Phong, Long Thứ Thiên Đạo những danh nhân lâu đời này, sẽ tổ chức đi Los Angeles, là để trợ uy cho thần tượng của mình. Hoàng giật cũng nhìn thấy được bài bót chiêu mộ về mình. Nhóm người hâm mộ này cũng đi Los Angeles, để cầu có thể nhìn thấy hắn một lần. Bất quá hắn khẳng định không đi được, những người đó đã định trước sẽ trắng tay, ai cũng không nghĩ ra, hắn dĩ nhiên đang ở trong ngục giam Hoa Hồng. Trong chủ đề bình chọn ngày hôm nay, tỷ lệ ủng hộ của Hoàng giật đã xuống hạng 2, lôi thần thăng lên hạng nhất, nhưng chênh lệch chỉ có 0.10%. Hiện tại hai người bọn họ là không ai bỏ mặt ai, tỷ lệ ủng hộ hầu như mỗi ngày đều như nhau. Tại trong lòng của Hoàng giật, Lôi Thần là một nhân vật còn khiến cho hắn cảm thấy kiêng kỵ hơn so với Đao Phong, hắn đối với người này lý giải vô cùng ít, người này thần bí như Long Thứ, không giống Đao Phong bình thường xuất đầu lộ diện. Kế tiếp, Hoàng Dật tìm tòi một chút tình huống của Long Đô, chỗ đó vẫn là hình dạng cũ, không có phát sinh thay đổi gì. Diễn đàn của ngày hôm nay tương đối bình tĩnh, bài bot đứng đầu cũng là hai ngày trước, một người chơi Út Chaylia và một người chơi Bezu phân biệt thu được một điểm vinh dự quốc gia tấn chức là danh nhân cấp thế giới. Hoàng Dật xem lướt qua một chút, liền tiến vào thế giới thứ hai. Lúc này trong sa mạc phía trước, vẫn là khô lâu đại quân rầm rạp, không biết lúc nào mới có thể rút lui. Loại tình cảnh này không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp để luyện, dưới tình hình chung tại khu vực giã ngoại rất khó tìm được khu quái nhiều như vậy, Hoàng Dật quyết định đi qua thử uy lực của chúng nó. Hắn lao nhanh trong sa mạc, vọt qua hướng hải dương khô lâu, giống như từ bãi cát lao ra biển rộng. Dần dần, dáng dấp của khô lâu càng ngày càng rõ ràng, chúng nó có đủ loại nghề nghiệp, có khô lâu chiến sĩ, pháp sư, cung tiến thủ, thậm chí còn có khô lâu kỵ sĩ cưỡi ngựa không đầu. Rất nhanh, một ít khô lâu bên ngoài phát hiện Hoàng Dật khách không mời mà đến, một chi khô lâu quân đội lập tức phân ra, vây quanh hắn, giống như là trong hải dương phân ra một cành hoa. Truy bộ khi khoảng cách thu nhỏ lại tới 40 mét, thân thể của Hoàng Dật dường như huyễn ảnh, cấp tốc vọt tới trước người khô lâu binh sĩ thứ nhất. Một đống khô lâu binh sĩ giơ lên cốt đao, chém xuống hướng hắn, nhưng hắn lại giống như một đạo huyễn ảnh, nhằm phía binh sĩ thứ hai, thứ ba, công kích của khô lâu binh sĩ tất cả đều chật. Cái này chính là hiệu quả sau khi mới có Hoàng Dật dung hợp đột tập trảm phù văn. Vài lần trước hắn trùng kích cũng sẽ không tạo thành thương tổn, nhưng có thể cấp tốc thay đổi vị trí, dường như một cái bóng. Liên tiếp trùng kích 5 lần, Hoàng Dật rốt cuộc đánh tới trên người một khô lâu pháp sư, đem nó đụng hôn mê, cắt đứt nó ngâm sướng kỹ năng, sau đó cây chùy trong tay hung hăng đập xuống. Một khô lâu pháp sư trực tiếp bị giết chết. Đẳng cấp của những khô lâu này là cấp 50. Không khác biệt với đẳng cấp chủ yếu của người chơi hiện nay, nếu như là người chơi bình thường tới đánh, phỏng chừng phải vài lần công kích mới có thể giết chết một con, nhưng Hoàng Dật dựa vào lực công kích cường đại cũng có thể trực tiếp giết chết chúng nó. Tiêu Thổ thẩm phán sau một khắc, lấy Hoàng Dật làm trung tâm, 200 mét xung quanh nhất thời xuất hiện tầng nham thạch nóng chảy và một cơn lốc ngải độc bệnh. Vài giây sau, những khô lâu binh sĩ này như gặp tai kiếp, lần lượt ngã xuống, biến thành điểm kinh nghiệm của Hoàng Dật. Những khô lâu này, không phải là khô lâu dưới trướng của Hắc Ám Chi Vương Ô Tạp Nhĩ 30 năm trước, chúng nó cũng không có kháng tính của ngải độc bệnh, nhiễm chúng sẽ chết. Trải qua lần thử nghiệm sơ bộ này, Hoàng Dật liền yên tâm xuống, những khô lâu này hoàn toàn có thể đem tới luyện cấp. Hơn nữa so với bất kỳ chỗ luyện cấp nào đều tốt hơn. Nơi này là một hải dương khô lâu, giết cỡ nào đều giết không hết, chỉ cần không ngừng thả ra kỹ năng phạm vi lớn thu điểm kinh nghiệm là được rồi, trên cơ bản không có kỹ xảo gì đáng nói. Sau một khắc, Hoàng Dật chủ động vọt qua hướng hải dương khô lâu, dường như một hạt cát nhỏ bé chạy vào đại dương mênh mông. Thế nhưng chỗ hắn đi qua, mặt đất hóa thành khô cằn, trên mặt tràn ngập khói độc của ngải độc bệnh, khô lâu binh sĩ lần lượt ngã xuống, hơn nữa những khô lâu này đứng chen chúc, Hoàng Dật dùng một kỹ năng là có thể giết chết gần vạn con khô lâu, tốc độ luyện cấp nhanh như tên lửa. Đương nhiên, phản kích của những khô lâu này cũng đồng dạng mãnh liệt không gì sánh được, khô lâu cung tiến thủ cùng bắn, khô lâu pháp sư thả ma pháp. Phủ kín bầu trời mà nện xuống hắn, đổi thành người khác đã sớm bị giết chết. Nhưng Hoàng Dật lại không chết, bản thân hắn có pháp luật bảo hộ, mỗi một lần chỉ chịu 10 lần thương tổn cao nhất bên trong. Hắn trải qua tiến hóa hai hình thái bán thú nhân và bạch long đều tăng cường thể chất, mặt khác, hắn còn đem thuộc tính tá quang của trang bị chuyển thành thể chất, chiến hồn cũng là tăng sinh mệnh, các loại tăng lên. Giá trị sinh mệnh của hắn đã tương xứng với nghề nghiệp loại tan bình thường. Trừ cái này ra, hắn còn có không ít thủ đoạn hồi phục giá trị sinh mệnh, nghề nghiệp phán quan của hắn lúc đầu có một thiên phú là cướp đoạt sinh mệnh, công kích kèm theo 3% hút máu, hơn nữa hiện tại hắn là trạng thái đánh một mình, thuộc tính thôn phệ trong vũ khí có thể phát ra hiệu quả, mỗi khi giết chết một kẻ địch là có thể tăng 5% giá trị sinh mệnh. Hoàng Dật hiện tại có thể nói là một người vừa vặn khắc chế chiến thuật biển người, hắn có thể đơn giản giết chết từng đợt khô lâu, nhưng nhiều khô lâu hơn cũng giết không chết hắn, chỉ có thể đưa kinh nghiệm cho hắn. Dần dần, Hoàng Dật một đường đi sâu vào hải dương khô lâu trên dơ quy quy u o o, nơ gơ, ngã xuống như lúa mùa gặt, không có bất luận cái gì ngăn trở, hạt cát bé nhỏ này dường như một mũi dao nhọn xé rách hải dương khô lâu. Sau khi chém giết hơn 2 giờ, Hoàng Dật ngừng lại, hắn trước đó đi trên đường cũng giết qua một ít quái luyện cấp, hiện tại trải qua một đợt luyện cấp như vậy, điểm kinh nghiệm của hắn rốt cuộc đạt được 60%, có thể tăng chiến hồn tầng thứ 6. Tỷ lệ thành công của tầng thứ 6 là 30%, Hoàng Dật sử dụng thời gian chi nhãn nhìn tỷ lệ thành công. Lần này hắn tốn 600 điểm giá trị năng lượng, thấy được phán định của hệ thống thành công, hơn nữa hắn có thể thấy mức độ tăng lên cụ thể, lần này sau khi thành công tăng 6% giá trị sinh mệnh. Hoàng Dật trực tiếp chọn tăng lên tầng thứ 6, gia tăng 6% giá trị sinh mệnh. Tuy rằng cái này chỉ là giá trị thấp nhất, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn tăng xong tầng thứ 9. Sẽ tiếp tục trở về tăng tầng thứ 6, mỗi một tầng đều có thể tùy thời tăng lại, không hạn chế số lần. Đến tận đây, chiến hồn sinh mệnh của Hoàng Dật đã gia tăng cho hắn 24% giá trị sinh mệnh. Nhưng kế tiếp cũng là giai đoạn thứ 3, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, tỷ lệ thành công của 3 tầng này vô cùng thấp. Rất nhiều người tối đa chỉ có thể điểm đến tầng thứ 7, bọn người đao phong cũng chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ 8, toàn bộ thế giới chỉ có lôi thần tăng tới tầng thứ 9. Điểm kinh nghiệm của Hoàng Dật lần thứ 2 biến mất, hắn tiếp tục chạy vào hải dương khô lâu, tiếp tục đánh điểm kinh nghiệm, tăng lên chiến hồn. 2 giờ sau, mặt đất phía sau của Hoàng Dật đã phủ kín bộ xương, liếc mắt không nhìn hết. Nhưng tại phía trước của hắn, cũng càng nhiều khô lâu, hắn giết chỉ bất quá là muối bỏ biển mà thôi, đối với toàn bộ khô lâu đại quân không có bất luận ảnh hưởng gì. Hừ, ghê tởm, dám giết nhiều binh lính của chúng ta như thế để mạng lại đây. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai từ những khớp xương cả vào nhau từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó, Hoàng Dật thấy trong hải dương khô lâu phía trước đột nhiên lao ra một con ngựa khô lâu không đầu cao tới 3 mét, trên móng cháy lên u minh hỏa diễm màu xanh lục, tốc độ rất nhanh, uy phong lấm lấm. Mà trên lưng ngựa là một khô lâu tướng quân mặc áo giáp, cầm trường đao, khô lâu dọc theo đường đi đều bị nó giẫm bay, thể hiện ra một khí thế uy mãnh chưa từng có. Đây là một tiểu đội trưởng khô lâu, nhưng lại có thú cưỡi, thực lực so với khô lâu bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Hoàng Dật nhìn con ngựa khô lâu, tốc độ của thú cưỡi này nhanh hơn so với hắn không ít, tính là thú cưỡi vô cùng hiếm thấy, không phải thú cưỡi rác rưởi bình thường có thể sánh bằng. Hắn quyết định thu phục con ngựa khô lâu này trở thành con thú cưỡi đầu tiên của mình. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 198 sát ý của Phong Chí. Khô lâu kỵ sĩ hùng hổ vọt tới hướng Hoàng Dật. Truy bộ Hoàng Dật tránh được xung phong của nó, hướng người vọt qua khô lâu còn lại, thân thể dường như một đạo huyễn ảnh, trùng kích qua lại trong quân địch, thân thể nhanh đến thấy không rõ, đám khô lâu căn bản không cách nào công kích được hắn. Lần trùng kích cuối cùng, Hoàng Dật lộn trở lại, hung hăng đụng tới trên người khô lâu kỵ sĩ, đem cả người lẫn ngựa nó đụng hôn mê. Sau đó, Hoàng Dật vung mạnh cây chùy đánh vào phần eo của khô lâu kỵ sĩ, đập thân thể của nó nhoáng lên kịch liệt, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống. 2 giây mê muội trôi qua, khô lâu kỵ sĩ vung trường đao chém đến hướng Hoàng Dật. Tước vũ khí Hoàng Dật nhảy lên, bắt được tay của khô lâu kỵ sĩ, mạnh mẽ cướp đi vũ khí của nó.